Chú ơi đừng mà, chương 70, bảo bối giúp anh, góc truyện audio.com. Một tuần sau vết thương của Ngụy Chính Thần đã gần như khỏi hẳn. Những mảng da chết bắt đầu bong ra, đáng lẽ đây phải là một việc đáng mừng, nhưng Ngụy Chính Thần lại không hề cảm thấy vui mừng một chút nào cả. Lý do đơn giản là bởi vì, ngứa, trời mới biết cảm giác ngứa ngáy muốn phát điên lên mà lại không được phép gãi là như thế nào. Một người đàn ông mạnh mẽ như hắn, cho dù bị súng bắn hay dao đâm cũng không nhíu mày dù chỉ một chút, vậy mà không ngờ cuối cùng lại phải chịu thua trước cơn ngứa còn con này. Thần, anh lại định làm gì vậy? Ngụy Chính Thần bất đắc dĩ rời tay ra khỏi vết bỏng trên người. Từ lúc cơn ngứa bắt đầu lên men, hắn khó chịu tới mức muốn đánh người, không thì tự đấm mình một cái để hôn mê cho bớt ngứa cũng được. Nhưng mà Tiêu Điểm Điểm trông coi hắn rất chặt, đã thế còn có lần bắt gặp hắn muốn dùng bạo lực để lột luôn lớp da cũ ra, khiến cho cô kinh hồn táng đảm, trách cứ hắn hơn nửa ngày. Cũng tại cái vết thương quái đản này, nhất định phải để da chết tự bong ra, không được phép gãi hay bóc mới được. Hắn đã chịu đựng nỗi khổ sở này suốt 5 ngày liền, chỉ có lúc bôi thuốc mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này nhìn thấy Tiêu Điểm Điểm, hắn vừa chột dạ lại vừa có chút chờ mong. Đến giờ bôi thuốc rồi, để em cởi quần áo cho anh. Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên giường, cô bảo nhấc tay thì nhấc tay, giơ chân thì giơ chân, quả thực ngoan ngoãn không chịu được. Nhất là khi nhìn thấy vết thương ngang dọc trên người hắn, Tiêu Điểm Điểm lại mềm nhũn cả tim. Nhiệm vụ bôi thuốc này vốn là để bác sĩ làm cũng được, nhưng Ngụy Chính Thần nhất quyết không chịu, chỉ muốn để Tiêu Điểm Điểm bôi thuốc cho hắn. Bởi vì vết bỏng chạy dọc khắp người, cho nên lần nào cũng vậy, hắn đều muốn cởi sạch quần áo, toàn thân trần trụi, không chút xấu hổ phô bày dáng người săn chắc trước mặt cô. Hôm nay cũng vậy, mặc dù đã nhìn không ít lần, nhưng Tiêu Điểm Điểm vẫn phải đỏ ửng mặt, không biết nên đặt ánh mắt vào đâu. Cô đành phải tập trung vào những vết thương trên người hắn. Vết bỏng là nghiêm trọng nhất, gần như phủ kín cả tấm lưng, chạy dài từ bả vai xuống tận gót chân, chỉ có phần cổ, đầu và vùng da trước ngực là may mắn thoát khỏi. Hắn còn vì cô mà hứng lấy rất nhiều vết cứa sắc nhọn của đá vụn, những vết thương này sau khi bị lửa đốt thì hở miệng ra, máu thịt lẫn lộn, trông vô cùng ghê người. Hình ảnh cô nhìn thấy còn là thân thể hắn sau khi đã được chữa trị, Tiêu Điểm Điểm không thể tưởng tượng nổi khi hắn vừa được mang về thì dáng vẻ còn chật vật đến nhường nào. Cũng phải kể đến sức chịu đựng kinh người của hắn, bị thương nặng tới như vậy mà vẫn kiên trì giữ vững tỉnh táo đến tận khi nhìn thấy cô được đưa vào phòng chữa trị mới chịu ngất đi. Làm sao cô lại không biết hắn là vì lo lắng cho cô? Tiêu Điểm Điểm hít sâu một hơi, cố gắng ngăn cản mình không khóc lên. Cô nhặt hết những mảng da đã bong ra trước để lộ ra từng mảng thịt non màu hồng yêu ớt. Lúc này cô mới dùng ngón tay phết kem trị thương lên, nhẹ nhàng thoa đều từng chút một. Chất kem mát lạnh khiến Ngụy Chính Thần dùng mình sảng khoái. Cơn ngứa vẫn luôn hành hạ hắn đã tạm thời được đẩy lùi, khiến tâm tình bức bối trong người hắn từ từ lắng đọng lại. Làn da mới mọc rất nhạy cảm, từng cái chạm nhẹ nhàng của cô giống như đang vuốt ve, sinh ra từng đợt tê dại chạy khắp cả người hắn. Góc truyện audio.com. Lúc đầu chỉ là một cảm giác rất nhỏ, nhưng theo diện tích được bôi thuốc càng ngày càng rộng, xúc cảm tê dại cũng được tích lũy lại, chậm rãi hóa thành một loại ngứa ngáy khác tận sâu trong thân thể hắn. Ngụy Chính Thần ngước mắt nhìn cô gái nhỏ đang mím môi, thần sắc chuyên chú bôi thuốc cho hắn. Khuôn mặt cô cách hắn thật gần, hơi thở ấm áp phất qua da thịt mẫn cảm, khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của hắn. Dòng máu trong người dường như đang sôi lên sùng sục, cơn khô nóng hoành hành khắp cơ thể, cuối cùng tụ lại ở phần thân dưới. Vật nam tính đã ngóc đầu dậy từ lâu, càng ngày càng trướng lớn hơn, kích cỡ kinh người, quả thật nhìn thấy mà sợ. Hơi thở của người đàn ông dần trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng với tần suất nhanh hơn. Lúc này Tiêu Điểm Điểm đã bôi thuốc xong cho phần lưng của hắn, chuẩn bị chuyển sang phần eo và chân. Vừa mới rời ánh mắt cô gái nhỏ không tránh khỏi lập tức đối diện với vật đàn ông đang vô cùng hưng phấn kia. Tiêu Điểm Điểm sửng sốt, kế đó là hai má đỏ bừng lên. Cô hốt hoảng quay đầu đi, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy. Ngụy Chính Thần thích thú thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt. Giọng nói của hắn trở nên khàn khàn quyến rũ, vừa gợi cảm lại vừa ẩn chứa lửa dục khó nhịn. Bảo bối, em còn chưa bôi thuốc xong. Tiêu Điểm Điểm cắn môi, ánh mắt tràn ngập xấu hổ nhìn hắn, nhẹ giọng oán trách. Anh, cái đồ lưu manh, người đàn ông lại cười thành tiếng. Hắn nắm lấy cổ tay cô, dễ dàng kéo mỹ nhân vào trong ngực mình. Một tay còn lại cầm lấy bàn tay cô, phủ lên dương vật cương cứng nóng hổi. Ngụy Chính Thần ngậm lấy vành tai đỏ chót của cô, đầu lưỡi đảo qua ốc tai xinh đẹp, hơi thở nóng dẫy mang đến một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể cô. Hắn ghé vào tai cô thì thầm, âm điệu giống như thỉnh cầu, lại giống như dụ dỗ. Bảo bối, giúp anh, cách chương.